Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Thiên Minh Băng Phượng. Răng rắc, nhỏ bé phá xác âm thanh lần nữa vang lên, thần thú trứng trứng trên vết dạn trở nên dày đặc. Dương Mặc cùng Đoan Mộc Thiên Minh đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương này nồng đậm vẻ chờ mong. Rốt cục, trứng trứng rơi mất một mảnh. Một cái đầu ngón tay đại tiểu đầu lâu từ đó dẫn đầu chui ra. Dương Mặc cùng Đoan Mộc Thiên Minh không có tiếp cận, bởi vì thú loại ấp trứng thường thường sẽ đối. Đúng, đệ nhất mắt thấy đến sinh linh sinh ra nồng đậm cảm giác thân thiết. Hai người hy vọng là nó nhìn thấy Tả Băng Băng, là giống chim thần thú. Đoan Mộc Thiên Minh thấp giọng nói, trong mắt vẻ chờ mong sâu hơn. Dương Mặc khẽ gật đầu. Này đầu lâu không lớn, tuy nói giờ phút này trụi lùi, nhưng mọc ra mỏ, xác thực là đầu chim. Thần bí tiểu điểu mở miệng miệng, ra sức mổ lấy vỏ trứng, thế mà đem từng mảnh vỏ trứng nuốt vào. Dương Mặc thu lấy một khối, khác nhượng nó đều nuốt. Đoan Mộc Thiên Minh vội vàng nói. Dương Mặc hồ nghi nhìn Đoan Mộc Thiên Minh một cái. Cái này là vì sao? Cái này thế nhưng là thần thú trứng trứng a. Những cái kia mảnh vỡ chính là luyện khí chí bảo. Người không phải tinh thông luyện khí sao? Sẽ không phải quên đi. Đoan Mộc Thiên Minh nói. Dương Mặc cười khanh khách. Lập tức lắc đầu. Vỏ trứng này ẩn chứa nó tiên thiên lực. Mỗi một phiến đều tương đối quan trọng. Tuy nói xác thực là luyện khí chí bảo. Nhưng nếu là nó thiếu sót một chút. Chỉ sợ sẽ giống như Băng Băng như vậy. Tiên thiên không hoàn toàn. Ách, này thôi. Đoan Mộc Thiên Minh lúng túng cười cười. Dương Mặc nếu như đã đem cái này trứng trứng cho Băng Băng, đương nhiên không thể cho nàng tiên thiên không hoàn toàn đồng bạn. Trọn vẹn nửa canh giờ, thần bí kia tiểu điểu rốt cục đem tất cả mảnh vỡ nuốt vào. Thân thể thế mà phát ra ra sâu u quang trạch. Đây là cái gì chim? Dùng nhãn lực ta, thế mà không cách nào đem nó nhận ra. Đoan Mộc Thiên Minh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Trước mắt tiểu gia hỏa toàn thân trụi lùi, thưa thớt vài miếng hình thức ban đầu lông vũ treo ở trên thân. Căn bản không cách nào đem hắn nhận ra. Cũng là lắc đầu. Lông không trường tề, lại có mấy người có thể đem nó nhận ra. Tiểu điểu đứng ở Tả Băng Băng ngực, hùng dũng oai vệ nâng cao lồng ngực. Sắc bén bên trong mang theo chờ đợi ánh mắt, thẳng thắn nhìn chằm chằm Tả Băng Băng. Chiêm chiếp, đột nhiên, tiểu điểu ngửa đầu, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang dội, thế mà đem phòng ốc nóc nhà nát thành bột mịn. Trong khoảnh khắc, xanh thẳm bầu trời xuất hiện ở Dương Mặc cùng Đoan Mộc Thiên Minh trong mắt. Cái này, Đoan Mộc Thiên Minh ngốc trệ nhìn xem cái này một màn. Vừa ra đời tiểu gia hỏa, một đạo thanh âm thế mà ẩn chứa như thế khổng lồ uy lực. Dương Mặc cũng là ngạc nhiên, đã thấy tiểu điểu lần nữa thanh minh một tiếng, mắt trần có thể thấy sóng âm ngút trời mà lên, trong nháy mắt ở trên không trung đẩy ra. Giờ khắc này, nó tiếng thanh minh vang tận mây xanh, toàn bộ Huyền Hỏa Hoàng Thành đều đã bị kinh động. Trong hoàng cung, đột phá đến võ tôn cảnh thiết bối cự viên vội vàng đầu dạp xuống đất, hướng Mạc Vương phủ phương hướng quỳ lại. Đó là cái gì thanh âm? Uy nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Huyền Hỏa Đế Vương lướt ra đại điện, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm bầu trời. Một ngày này chú định không phải bình thường ngày. Toàn bộ hoàng thành giống như bị đọng lại một loại. Tất cả mọi người đều là ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong lòng kinh nghi không chừng. Chiêm chiếp. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng kêu to vang tận mây xanh. Đột ngột, thiên địa linh khí ở trên bầu trời ngưng tụ. Mấy hơi thở liền hóa là một cái che khuất bầu trời hư huyễn đại điểu. Này đại điểu toàn thân tản ra sâu u quang trạch. Một thân lông vũ thâm thúy bên trong mang theo nhàn nhạt thải quang. Phát ra uy nghiêm khí tức. Tựa như có thể nhượng ức vạn sinh linh quỳ lại. Thần thú. Này nhất định là thần thú. Tất cả mọi người trong lòng đều là nổi lên cái này ý nghĩ. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng thế mà tuôn ra muốn quỳ lạy xúc động. Dương Mặc chấn kinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên Minh Băng Phượng. Thiên Minh Băng Phượng, đây chính là thần thú bên trong nhân vật hàng đầu. Nghe nói không kém với thần long. Đoan Mộc Thiên Minh đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Thiên Minh Băng Phượng cái trán lông vũ giống như hàn băng. Thật dài lông đuôi lộng lẫy xa hoa. Cao quý khí tức phô thiên cái địa giống như tuôn tới. Đậu đen rau muống, dọa chết Tiểu Hắc. Thế mà là Thiên Minh Băng Phượng. Mạc Vương trong phủ, Tiểu Hắc toàn thân rung rung nhìn chằm chằm bầu trời. Lập tức không dám nhìn tới. Đè nén phủ phục quỳ lại xúc động. Trên bầu trời Thiên Minh Băng Phượng hư ảnh kéo dài mấy giây. Bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang rủ xuống. Mau nhìn, dị tượng kia rơi xuống tới. Cái kia phương hướng, là Mạc Vương phủ. Đúng, nhanh đi nhìn xem, Mạc Vương phủ xảy ra chuyện gì. Thế mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Ngoặc kép chấm chấm, trong khoảnh khắc, toàn bộ hoàng thành sôi trào. Trên bầu trời xuất hiện thần thú dị tượng. Thế mà rơi vào Mạc Vương phủ. Hoàng cung, Huyền Hỏa Đế Vương mắt sáng rực lên lên. Sớm liền biết Mạc Vương không phải người bình thường. Không nghĩ tới thần thú dị tượng đều có thể dẫn động. Người tới, không bao lâu, Mạc Vương bên ngoài phủ đã bị nhìn không thấy bờ đám người vây quanh. Khiến cho toàn bộ Mạc Vương phủ lâm vào khẩn trương đề phòng bên trong. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Nếu là có người dám xông vào, giết không tha. Quản gia sắc mặt ngưng trọng hướng Mạc Vương vệ hạ lệnh. Trong phòng, Dương Mạc cùng Đoan Mộc Thiên Minh trên mặt vẻ khiếp sợ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại trở nên càng bỏ thêm hơn nồng nặc. Bởi vì theo lấy trên bầu trời dị tượng rủ xuống tại Thiên Minh Băng Phượng thể nội. Chỉ gặp nó toàn thân chính bay nhanh dài ra lông vũ. Bất quá thời gian cạn chén trà, lớn chừng bàn tay Thiên Minh Băng Phượng đã biến cái bộ dáng. Giờ phút này nó, nhìn qua liền giống là trên bầu trời hư ảnh kia phiên bản thu nhỏ. Cao quý trang nhã, nhưng lại cường hoành khí tức tràn ngập. Bất quá nó ánh mắt, thủy chung rơi vào Tả Băng Băng trên mặt. Trong mắt tràn ngập mừng rỡ lộng lẫy. Tỉ tỉ, đột nhiên, Thiên Minh Băng Phượng mở miệng. Nhiệt thiết ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Băng Băng. Tả Băng Băng không có tỉnh lại. Tự nhiên không cách nào đáp lại Thiên Minh Băng Phượng. Tỉ tỉ, Thiên Minh Băng Phượng lần nữa kêu lên một tiếng. Vẻ nôn nóng đã mở đi không ít. Tả Băng Băng vẫn không có đáp lại. Thiên Minh Băng Phượng trong mắt hiện lên từng tia ủy khuất. Nhượng Dương Mạc cùng Đoan Mộc Thiên Minh mở rộng tầm mắt. Trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý nghĩ. Thần thú liền là thần thú. Vừa ra đời, trí tuệ thế mà không thấp. Tỉ tỉ, Thiên Minh Băng Phượng lần thứ ba kêu. Cùng lúc đó, cái trán tuôn ra một đạo thâm u thú ấn. Thẳng tắp không vào Tả Băng Băng mi tâm. Trong khoảnh khắc, liền gặp một đạo lực lượng thần bí từ Thiên Minh Băng Phượng thể nội tuôn ra. Không ngừng hướng Tả Băng Băng chui vào. Đoan Mộc Thiên Minh kích động tột đỉnh. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Tả Băng Băng đang tại mượn cái này lực lượng đem thể chất bổ toàn. Tốt, Dương Mạc đồng dạng đại hỉ. Dùng Tả Băng Băng thể chất lấy được Thiên Minh Băng Phượng công nhận. Còn ký kết thú ấn. Từ nay về sau, nàng chẳng những là ngự thú sư. Đồng thời là loại này linh hồn chi lực sẽ không bị tổn thương ngự thú sư. Chỉ cần Tả Băng Băng nguyện ý. Hoàn toàn có thể mượn Thiên Minh Băng Phượng áp bách. Thu phục đếm không hết yêu thú. Linh thú. Tả tiền bối. Ta đã nói. Các loại. Chờ. Ngươi sống lại cho ngươi niềm vui bất ngờ. Bây giờ ta làm được. Ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Tả Kinh Thành. Vị này ân nhân. Khi nào mới có thể tỉnh lại. Tả Kinh Thành không có động tĩnh. Nhưng giường trên Tả Băng Băng. Thật dài lông mi run rẩy. Lập tức chậm rãi mở ra đôi mắt. Băng Băng. Đoan Mộc Thiên Minh gấp bận rộn tiến lên. Đôi mắt có chút hiện hồng. Mang càng nhiều. Thì là kinh hỉ. Dương Mạc thở phào. Bản thân từng nói cho Tả Băng Băng. Mọi thứ không thẹn lương tâm liền tốt. Giờ phút này. Bản thân làm sao không phải là. Siêu. Đúng lúc này. Một đạo quang mang từ trên bầu trời tuôn tới. Một phân thành hai.